Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 368. Chạy, chạy mau! Trong một con hẻm nhỏ ở sâu trong trứng bạch thủy, mấy người tuổi trẻ thất kinh bỏ chạy như điên. Bọn họ thậm chí cũng không dám quay đầu. Bởi vì tại đây, bọn họ gặp phải một cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời của họ. Một con lệ quỷ, đồng thời quỷ đã theo dõi bọn họ, bắt đầu giết người. Nguyên bản số người của bọn họ cũng không có ít như vậy, mà là một đám người. Chỉ là dưới lệ quỷ tập kích, hiện tại chỉ còn lại mấy người còn sống sót mà thôi. Sở dĩ sống sót là bởi vì bọn họ tuổi trẻ, có sức khỏe có thể chạy đi. Một tiếng kêu thê thảm vọng lại tại trong con hẻm nhỏ yên tĩnh. Một người trẻ tuổi bị quỷ tập kích. Nguyên bản đang nhanh chóng chạy trốn thì hắn đột nhiên ngã xuống trên đất. Ngay sau đó thống khổ ôm đầu. Sau đó cái đầu như là bị đồ vật gì đó nặng nề gõ lên, trực tiếp vỡ vụn ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Thanh niên này rất nhanh co quắp hai lần, liền đã không có động tĩnh. Mấy người còn sót lại thì càng thêm hoảng sợ. Bọn họ tự nhiên là nổi điên cố chạy ra khỏi con hẻm nhỏ này, rời xa con lệ quỷ kinh khủng, nhìn không thấy kìa. Nhanh lên một chút, nhanh hơn một chút nữa đi. Chạy ra khỏi con hẻm nhỏ này thì chúng ta liền phân nhau ra chạy trốn. Chúng ta khẳng định là có cơ hội có thể còn sống sót được. Một người đàn ông trẻ ở phía trước lớn tiếng kêu la. Mặc dù hắn ta rất là sợ hãi, thế nhưng cũng vẫn tính là có mấy phần lý trí, biết thế nào mới là có cơ hội sống sót. Nhưng người sống sót ở sau lưng càng ngày càng ít, mỗi người đều đang chạy thục mạng về phía trước. Hiện tại bên trong đầu của bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vượt qua người khác. Bởi vì chỉ có như vậy, người chết tiếp theo mới không phải là mình. Mặc dù như vậy chỉ có thể trì hoãn thời gian tử vong rất là ngắn, nhưng cho dù là có thể sống lâu hơn vài giây đồng hồ cũng là tốt rồi. Không người nào nguyện ý đi chết đi, cũng không có ai muốn bị lệ quỷ ở sau lưng giết chết. Sợ hãi khu xử lấy những người này, để bọn hắn bạo phát ra thể lực cùng với tốc độ vượt qua bình thường. Nhưng mà không quản những người này chạy làm sao, quỷ ở sau lưng vẫn như trước, đuổi theo không bỏ. Cô đừng có ngăn trở đường của tôi, cút ngay cho tôi. Bên dưới tuyệt cảnh, nhưng tính hắc ám xuất hiện. Một người đàn ông đột nhiên duỗi tay kéo lại tóc của một cô gái ở đằng trước, sau đó dùng lực kéo một cái. Cô gái trẻ tuổi chạy trốn trong mệt mỏi kia, lập tức kêu đồng một tiếng, lảo đảo một cái mới ngã xuống đất. Nam tử xuất thủ lại không dừng lại chút nào, trực tiếp liền vượt qua nữ tử này, hướng về phía bên ngoài con hẻm chạy đi. Hiển nhiên, hắn là muốn dùng sinh mệnh của cô gái này tới ngăn cản lệ quỷ đang ở phía sau, đảm bảo chắc chắn mình có thể còn sống mà rời khỏi nơi đây. Triệu Trí Hâm, cậu cái tên hỗn đản này. Cô gái này từ trên mặt đất dùng dằn đứng lên, sau đó vừa sợ vừa giận, nhịn không được chửi ầm lên. Nhìn ra cô gái này cùng với nam tử kia là có quen biết lẫn nhau. Nhưng lúc này không có người nào dám dừng lại để đi trợ giúp nữ tử đang ngã nhào này, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, lúc này ngã nhào liền có nghĩa là tử vong. Hơn nữa trong lòng có nhiều người còn âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn lúc này có người ngã nhào chịu chết. Cứ như vậy thì mình liền không phải là rơi lại ở phía sau. Cô gái bị ngã lúc này còn muốn tiếp tục thoát đi. Nhưng mới vừa đứng lên, cô ta lại lần nữa ngã xuống đất. Cô ta vừa rồi ngã quá là mạnh, dường như chân đã bị trật khớp. Lúc này đi đường đều cũng vô cùng khó khăn, càng chưa nói đến là chạy đi. Giờ khắc này cô ta tuyệt vọng, nhịn không được mà khóc lên. Thật vất vả chạy nhanh, kết quả là bị người hãm hại, bị thương, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Chuyện này đối với cô ta mà nói, khó mà có thể tiếp nhận được. Phải trốn ra được. Người nam tử đang chạy đầu tiên lúc này, vẻ mặt vui vẻ, bởi vì hắn ta sắp chạy ra con hẻm nhỏ yên tĩnh này. Chỉ khi rời khỏi con hẻm nhỏ này, như vậy quỷ khẳng định sẽ không đuổi theo mình, đến lúc đó là có thể còn sống sót. Ngay tại lúc này, ngay lối ra của hẻm nhỏ đột nhiên tối sầm lại, một người tự như là đột nhiên xuất hiện đứng ở nơi đó. Người này sắc mặt tái nhợt, thân thể âm lãnh, cầm trong tay một thanh trường thương có tạo hình kỳ quái. Ở trên trán có một con mắt quỷ dị, không an phận chuyển động, hơn nữa không nói lời nào. Đây là người hay là quỷ? Nam tử ở đằng trước chậm bước chân lại, không biết phải làm sao. Đây cũng là nhóm người may mắn còn sống cuối cùng ở địa phương linh dị này. Dương Gia lúc này lên tiếng, thanh âm của hắn lãnh đạm, vọng lại tại bên trong con hẻm nhỏ. Sau đó đã thì hắn giơ chân lên, cầm trong tay thanh trường thương bước đi tới. Là người sống. Nam tử ở phía đằng trước nghe thấy được Dương Gia nói chuyện, lập tức đại hỷ. Hắn tăng nhanh tốc độ, sau đó nhanh chóng sượt qua người của Dương Gia. Nhưng khi người sống sót này chạy sượt qua, làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Giống như người này so với con lệ quỷ ở phía sau truy sát mình còn kinh khủng hơn. Là ảo giác sao? Người sống sót này không dám lưỡng lự, mang theo nghi vấn này thoát khỏi con hẻm nhỏ. Sau đó lần lượt cũng có mấy người sống sót đi vòng qua Dương Gian trốn ra. Cút ngay, tiểu tử thối, đừng ngăn cản đường của tôi. Một người đàn ông kinh sợ, nghênh mặt chạy tới, không muốn lãng phí thời gian lách qua Dương Gian, hận không thể đem hắn đụng bay đi. Dương Gian không có nói chuyện, chỉ là nghiêng người, nhường ra một con đường. Thế nhưng sau một khắc, lúc nam tử này chạy qua, thì lại kêu thảm một tiếng, trực tiếp nặng nề té lăn quay trên đất. Hàm răng đập xuống đất gãy mất mấy cái, nhất thời trên mặt đầy máu tươi, đau đớn hồ lên. Dương Gian chậm rãi thu hồi một chân đang đưa ra. Ngã một cái, mùi vị thế nào? Cậu dám ngáng chân tôi giết chết cậu. Nam tử này tức giận con mắt đều đỏ, muốn cùng Dương Gian liều mạng. Cút sang một bên. Dương Gian không thèm để ý, đưa chân đạp một cái, nam tử này lúc này ngã bay ra ngoài. Không biết ở trên mặt đất lăn bao nhiêu vòng, cuối cùng nằm ở trên lối ra vào con hẻm nhỏ, kêu rên thống khổ. Hiển nhiên là đã bị trọng thương. Bất quá nhìn hắn kêu lớn tiếng như vậy, hiển nhiên là bị thương cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Cô chính là người may mắn sống sót cuối cùng sao? Sau lưng cô hẳn là không còn người sống nào. Sau đó hắn dừng bước chân lại, nhìn thoáng qua cô gái đang ngã nhào trên đất. Anh là ai? Cô gái này kinh nghi bất định nhìn Dương Gian. Dương Gian không có trả lời cô ta, mà là đem cô gái này xách lên, sau đó xoay người rời đi. Đi nhanh một chút, quỷ ở phía sau đang đuổi theo. Cô gái này vội vàng hô to, thúc giục Dương Gian không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh đi. Cô ta dù sao cũng không có muốn chết. Một con quỷ tầm thường mà thôi, không dám đuổi tới. Dương Gian chỉ là thoáng liếc nhìn về phía sau một cái. Quỷ hỏa trong nháy mắt thiêu đốt, bao phủ cả con hẻm nhỏ yên tĩnh này. Lúc này hỏa quang bao phủ trong hẻm nhỏ, truyền đến một tiếng thét chói tai quái dị. Thanh âm kia không phải là của người sống có thể phát ra. Sau đó một bóng người mơ hồ trong ngọn lửa vặn vẹo nhảy lên, tựa như là bị thương nặng. Lệ quỷ không dám đi tới, tại bên dưới quỷ hỏa thiêu đốt, nhanh chóng lùi lại. Trong ánh lửa, thân ảnh vặn vẹo kia lại đang dần dần biến mất. Cô gái bị xách ở trong tay, giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Bởi vì một màn trước mắt lần nữa lật đổ nhận thức của cô ta. Nguyên lai thế giới này không chỉ là có quỷ, còn có người có thể đối phó với quỷ. Sau một lát, Dương Gian đi ra khỏi con hẻm nhỏ, đem cô gái đang nắm ở trong tay, hướng trong đám người ném một cái. Lập tức liền có nhiều người sống vội vàng tiếp được, sau đó đem nữ tử này giúp đỡ đứng lên. Nữ tử này lúc này nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra phụ cận toàn bộ đều là cư dân của trấn Bạch Thủy. Có rất là nhiều người, thậm chí cô ta đều vô cùng nhìn quen mắt. A Di, đại bá, Vương Thúc, các người đều không sao, thật là tốt quá. Bạch Mai là con sao? Cảm ơn trời đất, vì con nghĩ rằng con đã chết, không nghĩ tới con có thể nhìn thấy con. Có thân nhân đi tới ôm lấy cô gái này khóc lên. Một màn này Dương Gian nhìn nhiều rồi, hắn thờ ơ, chỉ là mở ra mắt quỷ quét nhìn xung quanh một vòng. Lúc này Lưu Kỳ cũng mang theo một đám người sống sót vượt qua đường cái đi tới hội hợp. Dương Gian, đây đã là một nhóm người cuối cùng, không tìm kiếm được người khác, có lẽ tồn tại một ít cá lọt lưới. Thế nhưng những người kia ở quá sâu, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta, thực sự là không thể ra sức. Dương Gian nói, Đã đủ rồi. Sự kiện linh dị nào mà không có người chết. Có thể làm tới mức này đã là rất khá. Dung Giang nhìn qua thời gian. Đã đến 5 giờ 50. Còn lại 10 phút đồng hồ là đến 6 giờ. Gần 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, Dung Giang cùng với Lục Kỳ đã coi như là tận tâm tận lực. Không có bất kỳ lười biếng nào. Cho dù là có chút địa phương linh dị nguy hiểm, bọn họ cũng đều đã tìm kiếm qua. Hết khả năng đem người sống sót cứu ra. Lưu Kỳ gật đầu biểu thị tán thành, cũng không có tiếp tục lại đi tìm kiếm. Còn sót lại 10 phút đồng hồ, Dương Giang cũng không có làm cái gì, chỉ là đang đợi thời gian đến. Thế nhưng, những hắc y nhân mà hắn chế tạo ra lúc trước vẫn còn đang hoạt động bên trong trấn Bạch Thủy, tìm kiếm một ít cá lọt lưới. Bất quá, 100 người mặc quần áo đen tìm kiếm suốt 2 giờ đồng hồ cũng đã tử thương tương đối nhiều, hiện tại chỉ còn lại hơn 40 người. Dương Giang cũng không có đau lòng, bởi vì những khôi lỗi này chỉ cần hắn nguyện ý là có thể chế tạo ra rất nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, 10 phút cuối cùng, hắc y nhân lại đưa tới mấy người sống sót, sau đó liền không còn người sống sót nào gia tăng. Không sai biệt lắm, đã đến giờ, không thể đợi thêm nữa. Nên rời khỏi địa phương quỷ quái này, bỏ lỡ thời gian này không chừng lại sẽ xảy ra vấn đề gì. Dung Giang mở miệng nói, sau đó quỷ vật của hắn khuếch tán trực tiếp bao trùm tất cả mọi người. Buổi sáng 6 giờ, hiện thực cùng với linh dị giao hội, toàn bộ trấn Bạch Thủy xuất hiện dị thường. Tất cả đèn neon ở ven đường lúc này suy suy lấp lé, sau đó lập tức dập tắt. Cả thành phố bao phủ trong bóng tối mờ mịt, vào giờ khắc này tắn đi. Bầu trời giống như là lập tức sáng lên, đồng thời trong không khí tràn ngập một loại âm lãnh không nhìn thấy. Thậm chí, ngay cả một ít hiện tượng linh dị cũng đã biến mất. Toàn bộ trấn Bạch Thủy quỷ dị giờ khắc này dường như cũng lắng xuống. Chính là hiện tại. Hiện tại là thời khắc linh dị ở trấn Bạch Thủy ảnh hưởng đến hiện thực thấp nhất. Chỉ có lúc này mới có thể buông lỏng, thoát ly khỏi khu vực linh dị này. Một khi bỏ lỡ thời gian này, như vậy người rơi vào ở đây chỉ có thể chờ sang ngày thứ hai. Mặc dù Dương Gian có thể lợi dụng quỷ hồ ly khai, nhưng nhiều người bình thường như vậy lại không tiện lợi dụng quỷ hồ thoát đi. Quỷ vật phá vỡ hạn chế linh dị, trực tiếp đem tất cả mọi người kéo đến bên trong hiện thực. Giờ khắc này, tất cả mọi người trở lại bên trong trấn nhỏ chân thật. Xung quanh lại cũng không có bầu không khí quỷ dị nữa. Ngược lại trên đỉnh đầu có ánh mặt trời chói mắt, khắp nơi đều là một mảnh sáng sủa. Đi ra rồi, chúng ta trốn ra được rồi, thật sự là quá tốt. Cuối cùng lại ly khai cái địa phương quỷ quái đó rồi, thật là không dễ dàng. Tụi không có chết. Rất nhiều người sống sót bắt đầu kích động, bọn họ lúc này mới không nén được nội tâm hưng phấn, bắt đầu la to lên. Mà trước đó, nữ tử gọi là Bạch Mai lúc này lại mở to hai mắt, không ngừng đánh giá Dương Giang, đứng tại dưới ánh mặt trời cách đó không xa. Cô ta thật là tò mò thân phận của người này, cũng rất cảm kích người này đã cứu sống mình. Bản thân muốn đi lên nói vài lời cảm tạ, nhưng cô ta cũng không dám tới gần. Trong lòng đối với Dương Giang chỉ có sự kính nể. Con người đạm mạc của Dương Giang nhìn thoáng qua. Đám người đang kích động la to, ngay lập tức yên tĩnh lại. Đối mặt với ánh mắt của Dương Giang, những người này đều sợ hãi tránh né, không dám nhìn thẳng. Ngay cả người trước đó bị Dương Giang một cước đạp bay, cũng chỉ là cúi đầu run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên người kia rất là sợ hãi. Lúc này khôi phục lý trí thì mới có thể hiểu được hành vi của mình lúc đó là ngu xuẩn cỡ nào. Người mà ngay cả quỷ đều có thể đối phó. Đối phó với một người bình thường quả là một chuyện vô cùng dễ dàng. Trở lại hiện thực cũng không an toàn. Để tôi mang các người ly khai khỏi phạm vi của trấn Bạch Thủy. Từ nay về sau, các người cấm quay lại nơi này. Phàm là người không nghe cảnh cáo đặt chân vào nơi này, tôi sẽ cho người không chút do dự đem người đó đánh gục. Dương Giang lãnh đạm nói, thanh âm không lớn, là giống như ở trong thế giới vọng lại, tự như là mệnh lệnh không thể làm trái. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, cũng không dám phản bác, chỉ là ngầm cho phép Dương Giang. Dương Giang nói, không có ai phản đối, rất tốt, như vậy lên đường đi, phụ cần có người tiếp ứng, các người không cần lo lắng vấn đề ở phía sau. Hắn lần nữa vận dụng quỷ vật, đem những người này chuyển tới địa phương an toàn. Bởi vì thời điểm này, hắn đã nhìn thấy bọn người Lưu Tử Vũ mang theo đại lượng nhân viên công tác tại phụ cận trấn Bạch Thủy, đã chuẩn bị xong công tác chuẩn bị an trí cho những người may mắn còn sống sót này. Hiện tại trấn Bạch Thủy đã bị phong tỏa. Cô làm coi như là không tệ, biết phái người tiếp ứng. Dương Giang mang theo Lưu Kỳ cùng với Vương Sang Sang xuất hiện ở vị trí tiếp ứng. Thời khắc này, người phụ trách điểm tiếp ứng này là Lưu Tử Vũ, Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, cùng với những nhân viên công tác ở phụ cận thành phố chạy tới. Một cái trấn nhỏ đột nhiên biến mất, lại thêm cậu và Lưu Kỳ, cùng với Tiêu Dương đều mất liên lạc. Chuyện này tổng bộ không thể không coi trọng. Cậu không cần lo lắng, những người khác trong trấn Mạch Thủy đều đã được dời đi. Hiện tại trấn nhỏ là một tòa thành trống không. Cậu lần này mang tới nhóm người này là nhóm người cuối cùng rồi. Lưu Tử Vũ nói. Vậy thì tốt, cô làm việc tôi vẫn là tương đối yên tâm. Dương Giang gật đầu, sau đó nhìn về phía Phùng Toàn. Dương Giang, làm sao, có việc gì thế? Phùng Toàn hơi nghi hoặc một chút nói. Dương Giang nói. Hiện tại anh không nên xuất hiện ở đây. Anh nên đi đến bưu điện quỹ một chuyến. Về cảnh xảy ra chút vấn đề, cần anh trợ giúp. Tình huống cụ thể ở bưu điện quỹ, Tôn Thụy sẽ nói cho anh biết. Bưu điện quỹ sao? Tốt, tôi biết rồi. Xử lý xong chuyện ở nơi đây, sau đó tôi liền xuất phát. Phùng Toàn gật đầu, hiển nhiên chuyện này so với xử lý những chuyện sau này của trấn Bạch Thủy thì quan trọng hơn. Dương đội trưởng, xem ra Tiêu Dương đã chết, không có cùng với các cậu đi ra ngoài. Hoàng Tử Nhã nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện ra người phụ trách xa lạ nào. Dương Giang cũng không có nhiều lời, chỉ là nói. Cụ thể quá trình, Lưu Kỳ quay đầu sẽ viết một phần hồ sơ. Các người đến lúc đó xem hồ sơ là được. Tình huống lần này có chút đặc biệt. Trấn Bạch Thủy phong tỏa nhất định là phải nghiêm mật. Linh dị ở đây một khi khuếch tán, sẽ ảnh hưởng phi thường lớn. Quỷ ở bên trong cũng rất là hung hiểm, tỷ lệ lớn hình thành sự kiện linh dị cấp S. Lời này vừa nói xong, những người khác lập tức trong lòng rùng mình. Xem ra lại thêm một cấm địa nữa. Hoàng Tử Nhã cảm khái nói. Trước đó khách sạn Kasaki đã đủ nhức đầu, hiện tại lại nhiều thêm một trấn Bạch Thủy. Cô còn có tâm tình cảm khái, xem ra gần đây trạng thái cũng cầm tồi. Đã như vậy cô ở lại đây hiệp trợ cho Lưu Tử Vũ, giải quyết tốt hậu quả đi. Tôi phải quay về thành phố Đại Dương, có việc thì liên lạc lại với tôi. Dương Giang không có ý định ở lại đây dừng lại. Việc hắn có thể làm đều đã làm xong. Còn sót lại một ít chuyện vặt vãnh cũng không nguyện ý đi quản nữa. Cậu là lão đại mà. Cậu nói sao thì tôi nghe vậy. Hoàng Tử Nhã không quan trọng nói. Lưu Kỳ nói. Dương Giang, tôi tạm thời lưu lại đây. Tôi thay Tiêu Dương xử lý hậu sự. Cậu cứ tự quyết định đi. Đợi xử lý xong thì sau đó quay lại thành phố Đại Dương. Đừng quên việc họp lớp. Dương Giang gật đầu, từ bên trong quỷ hồ lấy ra một cổ thi thể giao cho hắn. Đương nhiên, Lưu Kỳ nói, trong lòng hắn đối với Tiêu Dương là có hổ thẹn, lúc này lưu lại xử lý hậu sự là muốn bổ lấp một ít hổ thẹn trong lòng của hắn. Dương Giang mang theo Phương Sang Sang cùng với quỷ đồng đi ra ngoài, chuẩn bị vận dụng quỷ vực quay lại thành phố Đại Dương. Lúc này, ở khu vực tiếp ứng có một người sống sót khập khỉnh vọt ra, cô ta lớn tiếng nói. Tôi gọi là Bạch Mai, cảm ơn anh đã cứu tôi, cứu toàn bộ trấn Bạch Thủy. Có thể nói cho tôi tên của anh là gì hay không, để cho tôi về sau có cơ hội báo đáp anh. Cô ta không sợ cậu kìa. Vương Sang Sang cười nói. Dương Giang chỉ là bình tĩnh quay đầu nhìn nữ tử kia, thanh âm như trước bình thản. Tôi gọi là Dương Giang. Nói xong, hắn liền cùng với Vương Sang Sang cùng với quỷ đồng cùng nhau biến mất. Nữ tử gọi là Bạch Mai nhìn vị trí mà Dương Giang biến mất sửng sốt, sau đó không nói được một lời, chỉ là ghi nhớ lại cái tên này thật sâu. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt đi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Sự tình ở trấn Bạch Thủy đã kết thúc rồi, sự tình còn sót lại tôi sẽ xử lý. Quỷ đồng mấy ngày này tạm thời đi theo tôi xem có thể suy nghĩ một chút biện pháp để cho quỷ đồng trưởng thành thêm một bước hay không. Hiện tại nó đã không có tác dụng lớn trong những thời điểm mấu chốt. Dương Giang quay trở về thành phố Đại Dương, đem Vương Sang Sang an toàn đưa đến tiểu khu Hoàng Giang. Xin lỗi, lần này đã gây thêm phiền phức cho cậu. Vương Sang Sang lần nữa nói lời xin lỗi. Dương Giang nói. Được rồi, tôi xử lý sự kiện linh dị trải qua phiêu lưu không ít, thêm một sự kiện này không tính là gì. Tôi đi đây. Hắn không có dừng lại lâu, ngay lập tức mang theo quỷ đồng xoay người ly khai. Sau khi rời khỏi, Dương Gian không có đi nghỉ ngơi, mà là đi hướng phòng an toàn số 1 trong tiểu khu Quan Giang. Đây là phòng an toàn mà bình thường Dương Gian hay cất giữ vật phẩm linh dị, cùng với giam giữ lệ quỷ. Trừ hắn ra không có ai đến đây. Lần này tại trấn Bạch Thủy, mặc dù không có được chỗ tốt gì, thế nhưng lần này trải qua lại làm cho mình hiểu bản thân rất nhiều chỗ còn thiếu sót. Nhất là quỷ đồng trưởng thành, càng làm cho mình mở rộng tầm mắt. Hiện tại không thể là tiếp tục áp chế quỷ đồng lớn lên, ăn thêm một con lệ quỷ là có thể được. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm một cái rương bằng vàng đặt ở bên trong phòng an toàn. Phía trên cái rương có để lại một ít thông tin, viết một ít thông tin đặc thù của lệ quỷ đang giam giữ bên trong. Đây là một cái rương đặc thù nhất trong số những cái rương ở đây. Cái rương này phong kín đã lâu, phía trên chỉ viết ba chữ: quỷ gõ cửa. Trước đây Dương Gian tự tay nhốt quỷ gõ cửa, đồng thời dùng thanh sài đao chặt tay của quỷ gõ cửa xuống. Nhưng cho dù là như thế, trên người của quỷ gõ cửa vẫn tồn tại linh dị đáng sợ. Ai biết trên người của quỷ gõ cửa này còn có bao nhiêu linh dị, đút cho quỷ đồng ăn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Dương Gian trầm ngâm một chút, lại nhìn sang một cái rương khác. Cuối cùng, cũng không có lệ quỷ nào làm cho hắn hài lòng. Cái này cũng trách mình. Sau khi xử lý sự kiện linh dị, thì rất ít khi đem lệ quỷ giam giữ, mang về. Cho nên hiện tại hàng trữ ở trong tay của mình căn bản là không có nhiều. Tổng bộ có lẽ là có lệ quỷ nào thích hợp. Hắn lại đang định có ý đồ với tổng bộ. Bất quá bây giờ Dương Gian là chấp pháp đội trưởng. Đối với tổng bộ giam giữ lệ quỷ, hắn là có quyền điều động. Căn bản là không cần thông qua sự đồng ý của bất luận người nào. Trên thực tế, tổng bộ giam giữ lệ quỷ cũng không ít. Thật muốn tìm thì nhất định là có thể tìm được lực lượng linh dị thích hợp cho quỷ đồng khống chế. Thế nhưng, Dương Gian lúc này trong đầu lại chợt nhớ ra cái gì đó. Hiện tại có một loại lực lượng linh dị lúc này vô cùng thích hợp với quỷ đồng. Nhưng con quỷ kỳ lại không ở trong tay của bất kỳ người nào. Bởi vì con lệ quỷ kỳ vẫn chưa bị giam giữ, còn tạo thành một sự kiện linh dị có cấp bậc là A. Sự kiện linh dị kỳ có biệt hiệu là im ắng. Mình nhớ được lúc trước, ở trong địa phương phát sinh ra sự kiện im ắng, mình còn từng lưu lại một vũng nước vũ ý hồ. Chỉ cần mình nguyện ý thì tùy thời đều có thể đến nơi đó. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, nhớ lại lần trải qua trước kia. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Dương Gian quyết định đi xử lý sự kiện linh dị im ắng này, đồng thời mang con lệ quỷ kia đưa cho quỷ đồng ăn. Trước khi lên đường, thì lấy đồ vật này mang vào trước đã. Bất chợt, Dương Gian tại trên một cái kệ ở trong phòng an toàn, lấy xuống một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong là một đôi giày thêu màu đỏ cũ kỹ. Giày thêu này rất là nhỏ, tựa như giày của những cô gái thời cổ đại. Thế nhưng khi vừa mở ra, đôi giày thêu cũ kỹ này còn muốn thoát ra khỏi hộp. Có quần áo, cũng có giày mang. Cứ như vậy cho dù là không có quỷ vật, cũng có thể tăng lên năng lực hành động. Dương Gian đưa ra bàn tay quỷ nắm đèn, bắt lấy đôi giày thêu, sau đó vứt xuống ở trước mặt của quỷ đồng. Sau đó mệnh lệnh cho quỷ đồng mang đôi giày thêu này vào. Quỷ đồng tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó ngay lập tức đem giày thêu mang vào đôi chân nhỏ tựa như là có máu ứ động. Đôi giày thêu quỷ dị mang vào vô cùng vừa vặn, tựa như là đo chân mà làm. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, quan sát phản ứng của quỷ đồng sau khi mang đôi giày thêu kia vào. Hắn nhớ kỹ lực lượng linh dị có đôi giày thêu này. Đi đường im ắng, cách mặt đất mà đi, không lưu vết chân. Đặc biệt nhất chính là người mang đôi giày này thì có thể tự do ra vào quỷ vật của lệ quỷ, cho dù là quỷ vật của cảnh sát quỷ cũng có thể nhẹ nhõm đi vào. Theo suy đoán của hắn, thì sau khi mang đôi giày thêu này vào, cũng có thể không bị năm tầng quỷ vật ảnh hưởng. Về phần cực hạn thì còn không biết, điều này cần quỷ đồng tự mình đi nếm thử. Sau khi quan sát một lát, Dương Gian trên cơ bản có thể khẳng định, giày thêu này được quỷ đồng mang ở trên chân, tạm thời không có ảnh hưởng gì. Về phần thời gian lâu dài, sẽ có phản ứng nào khác hay không thì hắn cũng không biết được. Nhưng trước mắt, sau khi quỷ đồng mang đôi giày này vào thì hành động càng thêm quỷ dị, có thể vô cầu vô thúc xuyên qua mọi nơi. Đi thôi. Dương Gia rất nhanh lần nữa xuất phát, hắn mang theo quỷ đồng ly khai vòng an toàn, quay trở về biệt thự của mình. Ở trong hồ bơi nối liền quỷ hồ các nơi. Đây là một lối ra vào. Theo Dương Gian cùng với quỷ hồ nhanh chóng chìm vào bên trong hồ bơi. Bọn họ rất nhanh liền biến mất ở thành phố Đại Dương. Xuất hiện lần nữa là ở trong một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Thị trấn này cũng không có hung hiểm như là trấn Bạch Thủy. Chỉ là sự kiện linh dị phát sinh ở thị trấn nhỏ này không thể không phong tỏa. Hơn nữa lần trước Dương Gian cùng với Tào Dương cũng không thể giam giữ lệ quỷ ở đây. Hiện tại muốn giam giữ nhất định là phải dùng đến năng lực đặc thù của quỷ chết đói ở trên người của quỷ đồng thì mới được. Bằng không, chỉ dựa vào Dương Gian căn bản là không có làm được. Quỷ, ra đi! Dương Gian chỉ là bình thản hô lên một câu. Đây là quy luật giết người của con quỷ im lặng này. Không thể nói ra chữ quỷ. Một khi nói ra, sẽ có quỷ chân chính xuất hiện tập kích. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống còn bao lâu, một cổ khí tức âm lãnh xuất hiện. Ở phụ cận đường cái không biết lúc nào lại đứng một bé gái quỷ dị, toàn thân bẩn thỉu, ngũ quan thiếu sót. Bé gái quỷ dị này nhìn chằm chằm Dương Gian, coi như là đối tượng tập kích. Nhưng mà lệ quỷ này còn chưa có hành động, một thanh trường thương trống rỗng đánh tới, trực tiếp đem bé gái quỷ dị này đâm xuyên qua người. Lệ quỷ bị đóng đinh ở trên mặt đất, không thể động đậy được. Nhưng linh dị bên trong thị trấn này lại chưa có biến mất. Chỉ cần Dương Gian lại nói ra một chữ quỷ, như vậy sẽ còn có những con quỷ khác xuất hiện tập kích hẳn. Đây là lệ quỷ tồn tại duy tâm. Người quỷ nhân căn bản là không có biện pháp đối kháng. Chỉ có cùng là tồn tại duy tâm mới có thể đối kháng. Ăn nó đi. Dương Gian mặt không chút thay đổi, ra lệnh cho quỷ đồng ăn con lệ quỷ đang bị đinh đóng quan tài đinh trụ. Rất nhanh, quỷ đồng làm theo. Dưới tình huống bị đinh đóng quan tài áp chế, lệ quỷ không có bất kỳ hành động nào, bị quỷ đồng nuốt xuống. Cái bụng nhô cao đại biểu cho hiện tại quỷ đồng đã ăn no. Thế nhưng rất nhanh, cái bụng nhô lên kia lại nhanh chóng bằng phẳng xuống, đồng thời thân thể của quỷ đồng cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Một loại linh dị mới ảnh hưởng quỷ đồng để cho nó sinh ra biến hóa mới. Nhưng loại hành vi này lại giống như là chọc giận lệ quỷ ở đây. Sau một khắc, bên trong trấn yên tĩnh, từng thân ảnh bé gái quỷ dị xuất hiện, số lượng rất là nhiều, đã đạt đến một cấp độ khó mà có thể tưởng tượng được. Linh dị đối kháng hiện tại mới bắt đầu. Dương Gian liếc mắt một cái, chỉ là lùi về phía sau một bước, quỷ vật khuếch tán, trực tiếp rời đi cái trấn nhỏ này. Hắn đem sân khấu giao lại cho quỷ đồng, lúc này chỉ có linh dị duy tâm, dùng đặc tính của quỷ chết đói mới có thể khắc chế con lệ quỷ này. Dương Gian vừa đi, sau một khắc, quỷ đồng liền bị vô số bé gái quỷ dị bao phủ lại. Ngay từ đầu, quỷ đồng liền đã ở vào thế hạ phong. Thế nhưng, Dương Gian không vội, chỉ là tùy ý tìm một địa phương ngồi xuống, sau đó cầm lấy một lon coca vừa rồi tiện tay, lấy ở bên trong thị trấn, mở ra liền uống. Có quỷ áo liệm bảo hộ, con lệ quỷ kỳ giết không chết quỷ đồng. Cho dù là quỷ đồng hiện tại, chiếm giữ linh dị duy tâm rất là ít. Nhưng một phần linh dị này lại làm cho quỷ đồng có tư cách thương tổn con lệ quỷ kia. Lại phối hợp với đặc tính của quỷ chết đói. Tối đa nửa giờ đồng hồ, sự kiện linh dị này cũng sẽ bãi bình. Dương Gian uống coca, trong lòng tính toán sự tình đang diễn ra. Trên thực tế, quá trình cũng giống như là hắn đã dự liệu. Quỷ đồng bị vô số bé gái quỷ dị bao vây vẫn chưa chết đi. Nó mở ra cái miệng đen nhánh, tựa như là vực sâu cắn nuốt con quỷ thứ hai. Mà sau khi nuốt con quỷ thứ hai, phụ cận liền xuất hiện quỷ đồng thứ hai. Sau đó hai quỷ đồng tiếp tục ăn quỷ, số lượng quỷ đồng lại biến thành 4. Trong phút chốc ngắn ngủi, tình thế cũng đã nghịch chuyển. Số lượng quỷ đồng lúc đầu chỉ có 1, dần dần biến thành 17. Từ lúc mới bắt đầu là ở thế hạ phong, mà bây giờ thế lực là ngang nhau. Cuối cùng là ưu thế nghiền ép. Bên trong thị trấn, linh dị đang vô thành vô tức đang nhanh chóng tiêu tán. Mà lệ quỷ tiêu tán cũng không phải là chết, mà là chuyển biến thành quỷ đồng mới. Một lon coca uống xong, Dương Gian đem cái lon tiện tay vứt xuống thùng rác, cách đó không xa. Sau đó đứng lên nói. Sự tình đã kết thúc, có thể đi về. Hắn đối với thắng bại của trận linh dị đối kháng này không có hứng thú. Kết quả cuối cùng đã là quyết định, cho nên hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này, mà là xoay người rời đi. Dương Gian lần nữa trở lại thành phố Đại Dương, hắn cảm thấy giai đoạn quỷ đồng trưởng thành có thể đến đây chấm dứt. Không thể lại tiếp tục để nó trưởng thành, bằng không chính mình cũng không để ép được, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tính toán thời gian, linh dị đối kháng cũng đã kết thúc. Dương Gia quyết định thử nhìn một chút, quỷ đồng có thật là đã đạt đến độ trưởng thành mà mình mong muốn hay không. Hắn lúc này hô lên một câu. Quỷ đồng đi ra. Quỷ đồng đã trở thành một tồn tại duy tâm, lúc này thực đột nhiên xuất hiện ở tại phụ cận. Nó mặc quỷ áo liệm, dưới chân mang một đôi giày thêu, giống như trước đây, quỷ dị âm lãnh. Thế nhưng trên người lại nhiều hơn máu ứ động. Đây là vết tích khống chế linh dị mới lưu lại. Quả nhiên thành công. Dương Gian lần nữa hô lên vài tiếng quỷ đồng. Ở phụ cận số lượng quỷ đồng xuất hiện lần nữa gia tăng. Số lượng điệp gia lại tăng thêm quỷ đồng có năng lực của quỷ gọi người. Tập kích linh dị phải chết từng tầng điệp gia. Vì vậy một kỳ quỷ đồng gọi tên thì có thể trực tiếp hô chết một người quỷ nhân có cấp bậc đội trưởng. Lại tăng thêm là tồn tại duy tâm, không thể bị xử lý. Cùng với quỷ áo liệm bảo hộ, hiện tại quỷ đồng có thể nói là vô cùng hung hiểm. Tất cả linh cảm của Dương Gian khởi nguồn đến từ việc trải qua ở trong thế giới 3 năm trước đây, ở tại Trấn Bạch Thủy. Những người quỷ nhân ở thời kỳ Dương Quốc Kỳ sở dĩ từng người đều khủng bố như vậy, có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu, đó chính là những lão già kỳ biết lợi dụng linh dị để điệp già linh dị tập kích, do đó đem nguyên bản là tập kích linh dị kinh khủng, đề cao đến một cấp độ khó mà có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ, quỷ đồng cũng có điểm lực lượng này. Lần này trải qua chuyện ở Trấn Bạch Thủy, để cho Dương Gian ý thức được năng lực của quỷ đồng đã không còn đủ, không thể đối mặt với một ít sự kiện linh dị hung hiểm. Mà đó cũng không phải là tiềm lực của quỷ đồng chưa đủ, mà là Dương Gian cố ý áp chế nó trưởng thành. Bất quá, Dương Gian tin tưởng qua một lần trưởng thành này, thì quỷ đồng tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta thất vọng. Nuôi quỷ là tối kỵ trong giới linh dị. Đối với sự trưởng thành của quỷ đồng, vẫn không thể quá mức phóng túng. Ít nhất phải đảm bảo, chắc chắn quỷ đồng sau khi mất khống chế, thì mình vẫn còn có thể ứng đối. Bất quá chuyến đi lần này tới Trấn Bạch Thủy, cũng để cho mình hiểu được. Nó có khả năng phá vỡ hết thảy, chỉ cần đem tấm da người đút cho quỷ đồng ăn. Như vậy nó trưởng thành sẽ không bị hạn chế. Chỉ cần trong thời gian vô cùng ngắn là nó có thể trưởng thành đủ để đối kháng với những quái vật ở thời kỳ dân quốc kia. Dương Gian nhìn chằm chằm vào quỷ đồng ở trước mắt, trong lòng thầm nói. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, hắn mới vô cùng cẩn thận. Rời khỏi đây, trở lại bên cạnh Phương Sang Sang đi, cô ấy cần người bảo hộ hơn. Dương Gian lại hạ mệnh lệnh. Quỷ đồng rất nhanh liền bước về phương hướng của Phương Sang Sang đi tới. Quỷ đồng mang giày theo quỷ dị, chỉ đi mấy bước, thân hình liền đã đi được 100 mét. Đồng thời thân hình cũng càng ngày càng mờ đi, cuối cùng lại trống rỗng biến mất không thấy, trực tiếp ẩn thân. Sau khi lấy được năng lực của con quỷ im lặng kia, quỷ đồng có thể tự do di chuyển giữa hiện thực cùng duy tâm. Đồng thời chỉ cần Dương Gian gọi quỷ đồng, vô luận là cách rất xa, quỷ đồng cũng đều sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này cùng với cách phát quy luật giết người của quỷ im lặng, bị lệ quỷ để mắt tới, hiệu quả là giống nhau. Chỉ là lệ quỷ bên trong sự kiện im ắng là có phạm vi cảm ứng. Phạm vi chỉ có thể bao phủ một tòa thành trấn. Mà một khi rời khỏi phạm vi này, như vậy cho dù là ai kích phát quy luật giết người của lệ quỷ, thì cũng sẽ không bị quỷ chú ý. Thế nhưng, Dương Gian gọi quỷ đồng, vậy mà có thể vượt qua thành thị, không bị ảnh hưởng của khoảng cách. Dương Gian suy đoán, đây là cùng mình cùng với quỷ đồng có liên hệ với nhau. Đây là một loại tình huống đặc biệt. Người khác không làm được, chỉ có mình mới có năng lực như thế. Chỉ là không biết Phương Sang Sang cũng nắm giữ năng lực gọi quỷ đồng từ xa này hay không. Điểm này về sau có thể đi nếm thử một lần. Xử lý xong sự tình của quỷ đồng, Dương Gian khá là thở phào, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn quay trở về trong nhà, tắm rửa một cái, dùng vòng cổ quỷ gặt người khôi phục thân thể, bị linh dị ăn mòn. Sau đó, liền nằm trên giường ngủ một giấc. Lấy trạng thái hiện tại của Dương Gian là có thể một ngày 24 giờ không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng, hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì ngủ đối với hắn mà nói rất là trọng yếu. Trong mộng hắn có thể thoát khỏi ảnh hưởng của linh dị đối với tình cảm của bản thân, để cho mình có cảm xúc của một người bình thường. Như vậy hạn chế việc linh dị ăn mòn tinh thần của bản thân. Hơn nữa, Dương Gian cũng cần trong mộng tạo mối liên hệ vững chắc với chó quỷ, miễn cho bị nó lạnh nhạt. Mặc dù khống chế chó dữ đã trợ giúp rất lớn cho Dương Gia, nhưng tương tự, hiện tại sinh mệnh của hắn cũng nằm trong tay của chó quỷ. Một khi chó quỷ phản chủ, cắn chết Dương Gia trong mộng, như vậy Dương Gia tuyệt đối là không có biện pháp còn sống sót. Đây cũng là có phiêu lưu. Bất luận là nắm giữ lực lượng linh dị nào, cũng không như là trong tưởng tượng đơn giản, nhẹ nhàng như vậy. Tai họa ngầm luôn luôn tồn tại. Trong giấc ngủ, Dương Gian lần nữa trở lại thôn trang quen thuộc trong trí nhớ. Bất quá trong mộng, nông thôn vắng vẻ, chỉ có một con chó du đảng tại trong thôn. Đương nhiên, hắn cũng có thể để cho ở đây thêm náo nhiệt một chút, chỉ cần kéo nhiều người đi vào bên trong giấc mộng là được. Bất quá làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Mang theo chó quỷ, Dương Gian tại trong thế giới mộng đi dạo, hắn cũng không có buồn chán giết thời gian, mà là có nhiều chỗ cần mình đi thăm dò thử nghiệm. Hắn mang theo chó quỷ đi ra bên ngoài thôn. Tại nơi này có một con đường uốn lượn quanh co, con đường này thông với một nơi xa lạ, mà ở phía xa tồn tại một tòa thành theo kiểu châu Âu cũ kỹ. Kiến trúc như vậy tòa lạc tại gần thôn trang này có vẻ là không hợp nhau, tự như là không thuộc về thế giới này. Dương Gian nhìn chằm chằm vào tòa thành kia, sau đó dọc theo con đường nhỏ này đi tới. Hắn đi vào trước sân của lâu đài này, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bên trong lâu đài tàn khuyết không đầy đủ. Đây đều là dấu vết do chó quỷ cắn xé và chạm lưu lại. Tòa pháo đài này nhìn qua đã lung lay sắp sụp đổ. Quỷ mộng đối kháng ác mộng, nhiều ngày trôi qua như vậy mà còn không có phân ra thắng bại sao? Dương Gian nhíu mày. Dựa theo tình huống bình thường, con chó quỷ này tuyệt đối đã đem lâu đài này tháo dỡ mới đúng. Người quỷ nhân trốn ở trong lâu đài nhất định là cũng bị chó quỷ cắn chết rồi. Thế nhưng, thời gian trôi qua lâu như vậy, tất cả tự hồ là dừng lại. Chó quỷ tiến công cùng xâm lấn, tự hồ không có đưa đến kết quả như là trong dự đoán. Hắn lần này theo lệ cũ tuần tra, phát hiện mánh khóe. Mang theo mấy phần cẩn thận, Dương Gian lần nữa đi tới gần tòa thành này. Hắn không có bước vào bên trong lâu đài, bởi vì sau khi tiến vào bên trong tòa thành này thì chẳng khác nào là vào bên trong thế giới ác mộng. Mặc dù có chó quỷ bảo hộ, thế nhưng tòa thành này dù sao cũng là địa bàn của người khác. Không có chuyện gì thì ít đi dạo vào bên trong, miễn cho phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bên trong lâu đài, số lượng chó quỷ giảm đi rất nhiều. Dương Gian quan sát thì phát hiện ra, bên trong lâu đài số lượng chó quỷ không còn nhiều như trước đó. Chính là vì nguyên nhân này mới đưa đến tốc độ xâm lấn của chó quỷ trở nên chậm hơn. Số lượng chó quỷ sẽ không vô duyên vô cớ giảm đi như vậy, trừ phi là bị người hẹn giờ thanh trừ. Mặc dù tại trong thế giới mộng, chó quỷ hung ác không gì sánh được, thế nhưng nó cũng là có thể bị giết chết. Chỉ là mỗi một lần bị giết chết, ngày thứ hai chó quỷ như trước vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng nếu có người có lực lượng linh dị nào đó cũng xâm lấn thế giới ác mộng, đồng thời lựa chọn trợ giúp cho ngự quỷ nhân ở bên trong lâu đài kia, như vậy ưu thế của chó quỷ sẽ không đặc biệt rõ ràng nữa. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, bất chợt Dương Gian đã nhận ra cái gì. Ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ trên lầu 2 của tòa biệt thự này. Ở trước cửa sổ lại đang đứng một nam tử ngoại quốc. Nam tử ngoại quốc này mặc trên người khải giáp, mang mũ giáp, toàn thân dính máu tươi, trong tay còn cầm một thanh đại kiếm, nhìn qua như là kỵ sĩ trong điện ảnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được sát ý. Sau một khắc, một con chó quỷ đột nhiên từ một bên gầm nhẹ liền xông ra ngoài, trực tiếp đem nam tử ngoại quốc mặc khải giáp đứng tại trước cửa sổ đẩy ngã nhào xuống đất. Tiếng cắn xé vang lên, bất quá rất nhanh lại đình chỉ. Nam tử ngoại quốc mặc khải giáp kia lần nữa đứng lên, toàn thân hắn nhuộm máu, trong tay mang theo một cái đầu chó máu me đầm đìa, sau đó ném về phía của Dương Gian, đồng thời ngón tay cái hướng thẳng xuống. Hiển nhiên, hắn trong thời gian ngắn ngủi đã thủ tiêu được một con chó dữ. Mặc khải giáp, cầm vũ khí. Gia hỏa này là chuyên môn ở trong lâu đài săn giết chó quỷ. Những người nước ngoài này đầu óc ngược lại là không ngu ngốc, nhanh như vậy liền tìm được phương pháp đối phó. Cho nên trước khi tòa thành này còn chưa có hoàn toàn rơi vào trong tay của mình, đã đem người mang võ trang mang vào đây. Chó quỷ nếu như muốn giết chết những người này thì rất không dễ dàng. Dương Gian liếc mắt nhìn ra sự xuất hiện của người đàn ông này, đưa đến chó quỷ xâm lấn không cần thuận lợi nữa. Đồng thời đối phương dùng những vũ khí này cũng không phải là ở bên trong thế giới của quỷ mộng. Nếu như chó quỷ hoàn toàn có thể sửa mộng cảnh để cho vũ khí trực tiếp biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác, tòa thành này còn chưa rơi vào trong tay của chó quỷ. Cho nên những vũ khí này thuộc về bên trong thế giới ác mộng. Chó quỷ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm cho đối phương cầm giữ khải giáp cùng vũ khí mà thôi. Mà có khải giáp cùng với vũ khí gia trì, chó quỷ liền không thể buông lỏng giết chết đối phương. Ngược lại dễ dàng bị đối phương giết chết. Mặc dù đối phương làm sao giết chết chó quỷ, thế nhưng người này rõ ràng không phải là muốn đối phó với chó quỷ, mà là muốn bảo vệ tòa thành ác mộng này, ngăn trở linh dị chó quỷ ăn mòn. Bởi quả chỉ là hành vi đầu cơ trục lợi, tìm một biện pháp để cho tòa thành ác mộng sắp sụp đổ này kéo dài hơi tàn mà thôi. Lại còn dám trà phủ mình, thật sự là nực cười. Dương Gian trong lòng thầm tính toán, sau đó con mắt khẽ híp một cái, hướng về phía người kia hô to nói. Tôi khuyên các người lập tức buông thà tòa pháo đài này đi, nếu không, lần sau gặp mặt, tôi sẽ để cho toàn bộ các người đều chết ở bên trong mộng này. Một người cũng đừng hòng mà đi ra ngoài. Nam tử ở lầu hai kia cười, mang theo mấy phần trào phúng. Dương Gian chỉ là lãnh đạm nói. Kéo người tiến vào bên trong mộng hỗ trợ, không chỉ là đặc quyền của các người, tôi cũng có thể kéo những người khác tiến vào. 10 người, 100 người, 1000 người, cần bao nhiêu người đều có thể. Đừng quên, tôi là chấp pháp đội trưởng tổng bộ, chỉ cần tôi nguyện ý, điều động mấy vạn nhân viên đặc biệt đi vào giấc mộng, giết người không thành vấn đề. Cậu cảm thấy, tòa thành rách nát của các người chống đỡ được mấy vạn người vây công hay sao? So về số lượng người, vũ khí lạnh, kỹ năng chiến đấu, chúng ta mỗi một người đều mạnh hơn các người. Thật không biết, cậu ở đó ngu xuẩn cười cái gì nữa. Có lẽ lời nói của hắn đã đề tỉnh người kia. Lúc này nụ cười của nam tử mặc khải giáp lập tức dừng lại. Nếu như không phải khuôn mặt của hắn có mũ giáp che lại, tin tưởng giờ khắc này, sắc mặt của hắn tuyệt đối là vô cùng khó coi. Bởi vì Dương Gian cũng không có nói dối, hắn đích xác là có thể làm được điểm này. Mà một khi làm như vậy, lâu đài này nhất định là sẽ thất thủ. Muốn sống hiện tại, liền cút ra khỏi tòa thành này cho tôi. Bằng không, tình huống mà tôi nói, chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật. Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng. Lần sau gặp mặt, không quản tình huống như thế nào, tôi đều sẽ nắm được tòa pháo đài này. Các người dây dưa không buồn cũng tốt. Tôi ngược lại muốn xem các người có phải thật không sợ chết hay không. Dương Gian nói xong, cũng không muốn tiếp tục dừng lại, mà là xoay người ly khai. Chuyện này tạm thời không giải quyết được, phải có chút thời gian, triệu tập nhân thủ, kéo người đi vào bên trong giấc mộng, mới có thể triệt để nắm giữ được tòa thành này. Nhưng nếu như có thể, tốt nhất là dọa lùi những người này, để bọn họ chủ động buông thà cố thủ tòa thành này. Cứ như vậy có thể giảm đi. Cứ như vậy có thể giảm đi một chút phiền toái không cần thiết. Đứng lại! Ngay tại lúc Dương Gian vừa muốn đi, một thanh âm kêu hắn lại. Nam tử ngoại quốc mặc khải giáp toàn thân đầy máu ở lầu 2, xuất hiện ở trước cửa vào tòa thành. Hắn giống như là Dương Gian, cũng không dám tùy ý đi tới địa bàn của đối phương. Bởi vì sau khi đi ra bên ngoài, chính là thế giới quỷ mộng. Đến lúc đó tuyệt đối chắc chắn là phải chết. Dương Gian hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Người nam tử kia nói. Có dám dùng phương thức quyết đấu để quyết định quyền sở hữu của tòa thành này hay không? Nếu như tôi thắng, cậu rời khỏi tòa thành. Nếu như tôi thua, lâu đài này thuộc về sở hữu của cậu. Nam tử ngoại quốc dùng tiếng Trung không được rõ ràng nói. Dương Gian nở một nụ cười. Cậu cho là tôi ngu xuẩn sao? Tòa thành này vốn dĩ cũng đã bị tôi nắm được rồi. Coi như là cố thủ tòa thành thì các người có thể bảo vệ được bao lâu chứ? Chó quỷ của tôi là vô cùng vô tận. Cậu không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hơn nữa coi như là tôi thắng thì lại có thể thế nào? Các người chẳng qua là sớm một chút buông thà mà thôi. Nhưng vạn nhất là cậu thắng, cậu chẳng những có thể thủ tiêu tôi, còn có thể cầm về tòa thành này. Dạng buôn bán này quá là không công bằng. Muốn tìm tôi quyết đấu, cậu còn chưa đủ tư cách đâu. Để cho người đang núp ở trong lâu đài kia đến đi. Chỉ có như vậy tôi mới tiếp thu khiêu chiến. Hắn nói xong, híp mắt đợi đối phương trả lời. Kỳ thật quyết đấu cũng không trọng yếu, quan trọng là đem ngựa của Nhân đang ẩn giấu bên trong tòa lâu đài kia dẫn ra. Nếu như đối phương bằng lòng lộ mặt, như vậy Dương Gian lập tức liền sẽ không nói vỏ đất, triệu tập tất cả chó quỷ đem người đó giết chết. Cô ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt của cậu đâu. Nam tử ngoại quốc này trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng trả lời. Hiển nhiên, đối phương cũng không có ngốc, không có bị lừa. Vậy thì không có gì để nói. Dương Gian tiếp tục xoay người rời đi. Nam tử ngoại quốc kia đứng trước cửa tòa thành lại lần nữa lớn tiếng nói. Nếu như cậu thấy không công bằng, thì có thể chọn một người thay cậu cùng tôi quyết đấu. Dương Gian vẫn không có để ý tới, càng lúc càng đi xa. Cậu không có dũng khí, cùng với nhu nhược. Nam tử ngoại quốc kia tức hổn hển mở miệng mắng. Hắn hy vọng Dương Gian có thể đáp ứng, như vậy mới có khả năng lật bàn. Bằng không đúng như Dương Gian nói, lần sau hắn mang mấy ngàn người tiến vào bên trong mộng này. Như vậy tòa thành ác mộng này khẳng định là không có cơ hội lấy lại được. Quốc gia các người đều là một bầy người nhát gan, vĩnh viễn không dám chính diện cùng chúng tôi giao thủ, chỉ biết sau lưng bên trong dùng một ít ám chiều. Người này tiếp tục nhục mạ, muốn kích thích Dương Gian. Dương Gian có chút nghe không nổi nữa, chỉ cảm thấy cái người này phi thường là ầm ĩ, hơn không thể để cho hắn lập tức biến mất. Lúc này, hắn lần nữa dừng bước, sau đó nói. Cậu hôm nay đã muốn chết như vậy, vậy tôi giúp cậu một chút. Yêu cầu của cậu tôi đáp ứng. Sau 5 phút, tôi sẽ để cho một người cùng cậu quyết đấu. Liền lấy tòa pháo đài này làm tiền đặt cuộc đi. Người nam tử ngoại quốc kia nói. Hy vọng cậu tuân thủ hứa hẹn. Giọng nói của hắn để lộ ra sự vui sướng. Sau 5 phút gặp mặt, Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nắm lấy chó quỷ càng lúc càng đi xa, cuối cùng quay trở về bên trong thôn trang yên tĩnh. Hắn lúc này bắt đầu suy tính, để cho ai thay mình đi làm thịt cái tên bên trong lâu đài kia đây. Rất nhanh, ánh mắt của Dương Gian khẽ động, nhìn về phía phụ cận thôn trang. Ở đó có một cái trường học cũ kỹ, Trương Tiện Quang là hắn. Không có ai so với hắn phù hợp yêu cầu hơn. Cho dù là hiện tại Trương Tiện Quang bị hắn ta nhốt, nhưng hắn vẫn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Dương Gian mang theo chó quỷ hướng về phía trường học kia đi tới. Chỉ một lát sau, hắn liền đứng trước cửa của một gian phòng học. Đẩy cửa ra, bên trên bục giảng trong phòng học, một người đàn ông đang đứng ở chỗ đó không có nhúc nhích, đang giảng bài. Mà học sinh của hắn cũng chỉ có một, đó là Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã mặc dù bên ngoài là hình dáng của một thiếu nữ, nhưng trên thực tế tuổi tác chỉ có khoảng 6-7 tuổi mà thôi. Dương Gian tới để cho bài giảng ngừng lại. Cậu đang quấy rầy tôi giảng bài. Nếu như muốn vào, thì tốt nhất là sớm gõ cửa. Trương Tiện Quang bình thản nói. Dương Gian hỏi. Vậy thế nào rồi? Không quá lý tưởng, còn cần một chút thời gian. Làm sao? Cậu là khẩn cấp dùng Triệu Tiểu Nhã, hay là nói lần này là cố ý tới diệt trừ tôi? Trương Tiện Quang nói, đồng thời nhìn trong tay của Dương Gian còn biết lúc nào xuất hiện một thanh đại đao. Dương Gian lại đem thanh đại đao này ném ra ngoài, rơi ở trước mặt của Trương Tiện Quang. Tôi không phải là tới đây để giết cậu. Trái ngược lại, tôi là muốn giúp cậu, giúp tôi giết một người. Trương Tiện Quang nở nụ cười. Cậu dám thả tôi ra ngoài sao? Tôi một khi thoát cổn, muốn nhốt lại tôi liền không có khả năng. Dương Gian nói, không phải bên ngoài mà là ở đây. Trong thế giới quỷ mộng cậu làm chủ, ở đây chẳng lẽ còn có người mà cậu giết không chết được sao? Trương Tiện Quang hỏi. Dương Gian nói, chó quỷ trong mộng gần đây đang xâm lấn một tòa thành ác mộng. Tòa thành kia lúc đầu xâm lấn rất là thuận lợi, kết quả đối phương đem người kéo vào bên trong tòa thành, đem chó quỷ của tôi ngăn trở. Cậu đi giết hắn, đem tòa thành chiếm lại. Tôi có thể cho cậu tự do hoạt động tại trong phòng học này. Nói xong, hắn để cho chó quỷ giải trừ hạn chế đối với Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang lúc này khôi phục hành động, hắn hoạt động thân thể cứng ngắc, nhìn thoáng qua cây đại đao ở dưới chân. Thanh đại đao này không phải là vật phẩm linh dị, chỉ là một thanh vũ khí thông thường, chỉ là tạo hình cùng với thanh đao của hắn lúc trước giống nhau. Trương Tiện Quang nói, tôi không thích giết người, nhất là giúp người khác giết một người vô tội. Dương Gian trả lời, Đó là một người ngoại quốc. Trương Tiện Quang nói, người ngoại quốc cũng không hoàn toàn là người xấu, cũng có thiện lương, người vô tội. Dương Giang nói, người nước ngoài kia mắng quốc gia chúng ta, tất cả mọi người đều là người nhu nhược. Vậy thì còn chờ gì? Lên đường đi. Trương Tiện Quang lập tức nhặt lên thanh đại đao ở trên mặt đất. Hết tập 368. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.